Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Dù sao cũng là hoa hạ nhà giàu nhất. Lần thứ nhất cùng Tô Tử Thiến người nhà gặp mặt, nhất là Tô gia trực hệ cũng tới. Hứa Chiết đối với cái này cũng khá là coi trọng. Tiếp đãi Tô gia sự tình, sớm tại khuya ngày hôm trước mới từ Tô Tử Thiến nơi đó nhận được tin tức về sau, liền thông chi Hứa Tứ Phúc, nhường hắn làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Hứa Tứ Phúc rất có nhãn lực sức lực, biết rõ Tô bá bên trong lão gia tử mới là Tô gia chủ tâm cốt. Cho nên đang cùng Hứa Chiết chào hỏi về sau đi thẳng tới Tô bá bên trong tương đương trước mặt nói ra: "Lão gia tử tốt, chúng ta lên xe trước đi khách sạn đi. Nhóm chúng ta đã tại khách sạn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ngồi một đêm xe lửa tàu xe mệt mỏi. Ăn điểm tâm xong về sau các ngươi có thể trong khách sạn hơi nghỉ ngơi một lát. Khôi phục một cái tinh thần lại đi ra đi dạo." Hứa Tứ Phúc năm nay cũng là 50 tuổi ra mặt. So Tô bá bên trong cũng không nhỏ hơn bao nhiêu tuổi. Mặc cũng 10 điểm chính thức. Trên thân cũng có cỗ không hiểu khí thế. Tô bá bên trong không rõ ràng hắn là làm gì, nhưng đối phương thái độ phi thường khách khí. Tô bá bên trong cũng khách khí trả lời: "Tốt, vậy liền phiền phức lão đệ. Không biết rõ ngươi là..." "Ta là thiếu gia quản gia, phụ trách giúp thiếu gia xử lý một chút trong sinh hoạt việc vặt. Đương nhiên hôm nay ta nhiệm vụ chủ yếu chính là đem lão gia tử các ngươi chiêu đãi tốt." Hứa Tứ Phúc không kiêu ngạo không tự ti trả lời: "Quản gia, hiện tại niên đại này còn có quản gia?" Tô bá bên trong hơi kinh ngạc, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hứa Tứ Phúc Hứa Chiết trưởng bối, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là quản gia. Lão gia tử còn muốn hỏi thứ gì, nhưng còn đến không kịp hỏi nhiều liền bị Tô Tử Thiến lôi kéo lên xe. Tô Tử Thiến cùng nàng gia gia nãi nãi ngồi tại một cái trong xe. Tô Tử Thiến phụ mẫu ngồi một cái xe, nàng đại bá cùng tiểu cô cũng làm một cái xe. Hứa Chiết tùy tiện tìm một chiếc xe ngồi xuống, nhường lái xe dẫn đầu hướng khách sạn đi đến. Trên đường, ngồi tại thứ ba trong chiếc xe, Tô An Hiên nhịn không được cảm khái nói: "Ra một chuyến, 6 chiếc Mercedes S600, mấy cái bảo vệ đi theo bảo hộ, còn có quản gia xử lý sinh hoạt việc vặt. Cái này mặt bài." Tô An Hiên mặc dù tại viện kiểm sát làm việc, viện kiểm sát đãi ngộ cũng so cái khác đơn vị muốn tốt một chút, nhưng dù sao cũng là địa cấp thành phố công chức, hắn tiền lương bây giờ cũng mới mỗi tháng 6.000 khối, trừ đi ngũ hiểm nhất kim loại hình, cũng liền tới tay hơn 5.000, tăng thêm thê tử tiền lương cùng một chỗ trăng thu nhập miễn cưỡng hơn vạn. Tại Thượng Hải có thể sinh hoạt không tệ, bất quá muốn thu hoạch được xa hoa hưởng thụ, chút tiền ấy khẳng định là không được. "Lão đại, người cũng không nghĩ một chút người ta có bao nhiêu tiền. Điểm ấy tính là gì? Ta nghe nói có một ít tương đối cao điều phú hào, đi ra ngoài một chuyến đều mang hơn mấy chục cá nhân cùng ra đây." Tô Vân nói ra. Hứa Chiết tiểu tử này, mấy tháng trước liền có tin tức lộ ra ánh sáng nói hắn thân gia đã vượt qua Tông Thanh về sau, giá trị bản thân mấy trăm ức, điểm ấy tiêu xài không đáng kể chút nào. Tô Vân sớm tại một năm trước chỉ thấy qua Hứa Chiết, lúc ấy Hứa Chiết còn không có trưởng thành đến hiện tại tình trạng, nhưng nàng cũng coi là nhìn xem Hứa Chiết từng bước một đi đến hiện tại. Dù sao theo biết rõ đây là tự mình cháu rể thời điểm, liền một mực tại chú ý Hứa Chiết, cho nên những người khác mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống, nhưng nàng thật là một mực biết rõ. Tại ăn Tết cùng 15 tháng 8 thời điểm, Hứa Chiết còn đặc biệt cho nàng đánh cái điện thoại, cho nên Tô Vân nói chuyện là khá là tùy ý. Nhưng ở Tô An Hiên xem ra chính mình tiểu muội nói chuyện cũng có chút không khách khí, vội vàng ám chỉ nàng một cái, cho nàng cái ánh mắt, Tô An Hiên ý là trên xe quan lại cơ. Quay đầu đừng có lại cùng Hứa Chiết cáo trạng. Nhường Hứa Chiết trong lòng không cao hứng. Tuy nói bọn hắn là trưởng bối, nhưng song phương địa vị chênh lệch thật sự là có chút lớn. Tô An Hiên loại suy nghĩ này cũng là như thường. Dù sao Hoa Hạ nhà giàu nhất danh hiệu, đối với bọn hắn tới nói có chút quá mức xa xôi. Tuy nói bọn hắn là trưởng bối, nhưng song phương địa vị chênh lệch thật sự là có chút lớn. Tô An Hiên loại suy nghĩ này cũng là như thường. Dù sao Hoa Hạ nhà giàu nhất danh hiệu, đối với bọn hắn tới nói có chút quá mức xa xôi. Tô Vân thấy thế cũng không tốt giải thích quá rõ ràng. Không phải vậy, quay đầu nhị ca biết mình đã sớm rõ ràng cái này tình huống lại một mực giấu giếm hắn. Ít không lại phải oán trách tự mình, dứt khoát không nói lời nào. Khoảng 8 giờ rưỡi, một đoàn người đi vào ở vào Vương Phủ đường bán đảo khách sạn. Chiêu đãi Tô người nhà, Hứa Chiết hoàn toàn có thể lựa chọn tốt hơn khách sạn. Tỷ như Walid cầm cổ tư quý khách sạn tập đoàn tại Yến Kinh liền có một nhà khách sạn. Thuộc về Yến Kinh nổi danh 5 sao cấp khách sạn một trong. Nhưng nếu như đi những cái kia quá cấp cao khách sạn, cho bọn hắn mở phòng tổng thống làm cho tất cả mọi người cũng ở cùng một chỗ có chút không thích hợp. Một người mở một gian lại có vẻ hơi lãng phí. Dứt khoát Hứa Chiết trực tiếp an bài tại bán đảo khách sạn. Bán đảo khách sạn mặc dù không có phòng tổng thống, nhưng cũng ở vào 5 sao cấp liệt kê. Cấp cao thương vụ phòng vẫn là rất không tệ. Đối với Tô Tử Thiến gia gia nãi nãi cái tuổi này người mà nói, không lớn không nhỏ gian phòng ở cũng càng dễ chịu một chút. Thật cho bọn hắn mở một cái tràn đầy công nghệ cao công trình, vô cùng xa hoa gian phòng, bọn hắn thật đúng là ở không quen. Yến Kinh bán đảo khách sạn người phụ trách đã sớm gặp qua Hứa Chiết, biết rõ đây là nhà mình đỉnh đầu đại lão bản bằng hữu. Đối Hứa Chiết bất kỳ yêu cầu gì cũng tuyệt đối sẽ giúp cho thỏa mãn. Gian phòng dự lưu được không tính là gì. Đối với Hứa Tứ Phúc an bài bữa sáng, khách sạn cũng là tiêu phí không ít công phu, trừ có Yến Kinh các loại đặc sắc bữa sáng bên ngoài. Bọn hắn còn sợ Hứa Chiết thỉnh khách nhân ăn không quen. Cố ý hỏi một câu Tô người nhà là từ đâu tới. Cho nên tại đi vào khách sạn về sau, các loại Yến Kinh, Trung Châu bữa sáng cũng chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hương vị cũng phi thường không tệ. Điểm ấy chính hợp Tô Bá vừa ý. Ha ha, ta việc này hơn nửa đời người, còn liền tốt hồ súp cay cái này một ngụm. Vừa vặn có đoạn thời gian không uống, hôm nay nhưng phải hảo hảo nếm thử Yến Kinh sư phó làm hồ súp cay hương vị thế nào. Tô Vân thấy thế vội vàng nói, cha, ngươi gần nhất huyết áp có chút cao, vẫn là uống chút sữa đậu nành loại hình tương đối tốt. Ta cũng thời gian dài như vậy không uống, ngẫu nhiên uống một lần cũng là không có gì. Nghe được Tô Vân lời nói, Tô Bá bên trong lúc nhất thời có chút đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Đương nhiên cũng có chút thèm ăn nhân tố ở bên trong. Dù sao người niên kỷ một lớn, rất nhiều thứ không thể ăn, khắp nơi đều phải bị hạn chế, vẫn là rất dễ dàng nhường người già nghịch phản tâm lý. Giờ tính trẻ con, lão gia tử muốn uống liền uống một chén nha. Ta nghe Thiến Thiến nói lão gia tử đã về hưu mấy năm. Thúc thúc A Di mặc dù chuẩn bị chơi 2 ngày liền đi, nhưng lão gia tử có thể tại Yến Kinh ở thêm một đoạn thời gian nha. Trên bàn cơm, Hứa Chiết mở miệng nói ra, Yến Kinh chữa bệnh trình độ tại quốc nội đều là cao cấp nhất. Trong nhà của ta cũng thỉnh tư nhân bác sĩ, có thể thuận tiện giúp lão gia tử kiểm tra thân thể một cái. Tuy nói ở đây đều là Tô Tử Thiến các trưởng bối, cũng có nhạc phụ mình nhạc mẫu, nhưng Hứa Chiết nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Cười cười nói nói cùng mọi người trò chuyện, đồng thời bởi vì vừa thấy mặt liền để Tô người nhà trong lòng sinh ra một chút ba động. Lần này Tô người nhà chân chính mục lại là tới đặc biệt gặp Hứa Triết. Cho nên bất chi bất giác ở giữa, Hứa Triết liền chiếm cứ chủ động vị trí, dẫn dắt đến trên bàn cơm chủ đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.